Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, lựa chọn 3 phen đội. Cũng không thể nói như vậy. Một dạng thành tích ưu xuất sắc tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là nếu như bắt được tốt nghiệp khảo hạch đệ nhất nói liền ý nghĩa khác nhau. Đây chính là có thể có được trực tiếp về chỗ phê chuẩn. Không cần phải hướng người khác một dạng cần thông qua thân hơn nữa đạt được phê chuẩn mới có thể. Gia nhập 13 Gotei trong. Kira Izuru thán thanh nói. Đối với này nói, Renji cùng Hinamori Momo cũng là gật đầu liên tục. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương cũng là tràn đầy hâm mộ. Lấy Vô Thương hiện nay lộ ra khảo hạch thành tích cùng lấy hướng biểu hiện. Bắt được tốt nghiệp khảo hạch đệ nhất hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà làm là tốt nghiệp khảo hạch số 1. Thật ương linh thuật học viện cũng là sẽ dành cho đãi ngộ đặc biệt. Giống như là Kira Izuru nói tới một dạng. Biết rõ Vô Thương trở thành tốt nghiệp khảo hạch số 1. Như vậy Vô Thương là có thể gia nhập 13 Gotei trong bất kỳ một cái nào đội ngũ. Hơn nữa cũng không cần tiến hành cái gọi là thân cùng phê chuẩn. Mà là có thể đăng chọn đội ngũ sau trực tiếp gia nhập trong đó. Đúng, Vô Thương ngươi là chuẩn bị gia nhập 13 Gotei trong cái kia đội ngũ A. Nói tới chỗ này, Renji hiếu kỳ nói, 13 Gotei 13 cái phiên đội đều có lấy từng người chức trách. Một phen đội là tổng đội, phụ trách tuyên bố trung ương 46 phòng mệnh lệnh cùng với tổ chức đội trưởng đại hội. Chỉ huy phía dưới 12 cái phiên đội. Hai phiên đội là hình quân, phụ trách tử hình, ám sát cùng với bí mật lẻn vào điều tra nhiệm vụ. Ba phen đội là đội tiếp viện, phụ trách tại những đội ngũ khác tao ngộ nguy hiểm và cầu cứu dưới tiến hành tiếp viện. Đồng thời cũng là dùng để bổ sung những đội ngũ khác nhân viên thương vong. Qua GM Division là điều trị đội, phụ trách đối với, đúng, bị thương tử thần tiến hành chữa trị. Đồng thời phần lớn thành viên tất cả đều là không phải là nhân viên chiến đấu phiên đội. Năm phiên đội là đội cứu viện, phụ trách Trinh Linh Đình cùng còn lại phiên đội tao ngộ nguy hiểm dưới cứu viện bị thương người. Six Division là quý tộc dành riêng đội, phụ trách bảo vệ Trinh Linh Đình quý tộc phiên đội. Đồng thời đội trưởng phải là quý tộc, dùng cho bảo vệ quý tộc lợi ích phiên đội. Bảy phiên đội là nội đình hộ vệ đội, phụ trách bảo vệ tổng đội. Đồng thời cũng là tổng đội trực thuộc phiên đội cùng cận vệ quân. Bát phiên đội là tình báo đội, phụ trách điều tra thi hồn giới. Hiện thế, hư quyển sở có tình báo. Chín phiên đội là lao ngục đội, phụ trách trấn thủ xám tội cung cùng với nhốt phòng giam ngục giam. Mười phiên đội là tuần tra canh gác đội, phụ trách Trinh Linh Đình an toàn cùng tuần tra. 11 phiên đội là chiến đấu chuyên dụng đội, phụ trách tuyến đầu nghênh kích địch nhân chiến đấu bộ đội tinh nhuệ. 12 phiên đội là nghiên cứu kỹ thuật đội, phụ trách nghiên cứu khoa học cùng thông tin kỹ thuật phiên đội. 13 phiên đội là tịnh hóa đội, phụ trách đối với hiện thế xuất hiện hư tịnh hóa, cũng là nhiều đội viên trú đóng với hiện thế bộ đội. Có thể nói từng cái từ thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp tử thần cơ bản cũng sẽ gia nhập vào. Cái này 13 cái phiên đội trong. Nghe được Renji nói, Hinamori Momo Kira Izuru tất cả đều là không khỏi nhìn về phía Vô Thương. Hai người cũng là muốn phải biết rõ Vô Thương sẽ chọn tiến vào cái nào phiên đội trong. Đối với 13 Gotei chức trách cùng tình huống Vô Thương sớm đã có sở biết. Nghe vậy dưới khẽ mỉm cười. Nói, ta chuẩn bị gia nhập 3 phen đội. Kỳ thực đối với Vô Thương mà nói gia nhập bất kỳ phiên đội đều là không có vấn đề. Bất quá trước đây không lâu tại hắn ngoài ý muốn biết được một tin tức sau sẽ mục tiêu chọn chúng. 3 phen đội, Vô Thương ngươi cũng là đi 3 phen đội. Kira Izuru nghe được Vô Thương muốn đi 3 phen đội trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn vốn là cũng là tính toán đi 3 phen đội. Bây giờ Vô Thương cũng đi nói. Như vậy thì xem như tiến vào hoàn cảnh xa lạ cũng sẽ không quá xa lạ. Mà ở một bên Hinamori Momo khi biết Vô Thương muốn đi 3 phen đội sau khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là lộ ra một vẻ kiên định. Chợt kiều ngượng ngùng nói. Ta kỳ thực cũng không có nghĩ xong muốn đi cái gì phiên đội. Bất quá dĩ nhiên vô thương ngươi đi ba phen đội nói như vậy ta cũng thân đi ba phen đội tốt. Hinamori Momo tại nguyên tắc bởi vì Aizen vấn đề mà gia nhập 5 phiên đội. Nhưng là bây giờ lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngược lại bởi vì vô thương duyên cớ cùng trong lòng mình tiểu tâm tư. Nàng cũng là lựa chọn cùng vô thương giống vậy gia nhập vào ba phen trong đội. Nghe được Hinamori Momo phải với chính mình cùng nhau gia nhập ba phen đội. Vô thương cười thầm trong lòng. Hắn mặc dù không lo lắng lúc này Hinamori Momo sẽ cùng nguyên tắc giống như gia nhập 5 phiên đội. Tao ngộ Aizen mê muội. Nhưng là đối phương có thể với tại bên cạnh mình cũng là phương thức tốt nhất. Ba người các ngươi cư nhiên đều muốn gia nhập ba phen đội. Xem ra ta một người là muốn trơ trọi. Ta có thể là chuẩn bị gia nhập 11 phiên đội. Renji khuôn mặt một suy sụp. Khổ như vậy nói. Từ Rukia sự tình sau hắn vẫn nắm lấy với biến cường. Lúc này tốt nghiệp lựa chọn chọn đội ngũ cũng là dễ dàng nhất tăng thực lực lên và giỏi về chiến. Đấu 11 phiên đội. Bất quá cũng may. Bất kể là gia nhập cái nào phiên đội đều là tại Trinh Linh Đình trong. Renji mặc dù có chút không muốn. Nhưng là cũng không có quá nhiều tâm tình. Ngay tại mấy người trò chuyện thiên thời điểm. Trận tiếp theo khảo hạch liên quan tới quỷ đạo cuối cùng một trận phược đạo khảo hạch cũng là bắt. Đầu, không nghi ngờ chút nào. Đối với phá nói cùng phược đạo tề đầu tịnh tiến vô thương mà nói. Phược đạo khảo hạch cũng là không có áp lực chút nào. Tại bày ra gia đẳng cấp cao quỷ đạo phược đạo chi 70 năm. Ngũ trụ thiết quán dưới. Vô thương lần nữa lấy mãn phân thành tích thông qua khảo hạch. Còn như Hinamori Momo cùng Renji còn có Kira Izuru mặc dù không như vô thương tươi đẹp. Nhưng cũng là tại lần này trong khảo hạch lấy được ưu dị thành tích. Đương sở hữu khảo hạch kết thúc. Đi qua một phen thống kê cùng tổng hợp dưới. Lần này tốt nghiệp khảo hạch thành tích cũng là công bố ra. Đúng như trước dự liệu một dạng. Vô thương tại chém quyền đi quỷ 4 cái hạng mục trên đều là lấy được mãn phân. Cuối cùng trở thành tốt nghiệp khảo hạch đệ nhất tên. Cũng là bị học viện trao tặng có thể trực tiếp gia nhập 13 GOTY bất kỳ một đội về chỗ chứng minh. Mà ở sau khi tốt nghiệp, sở hữu lần này các học viên tất cả đều là thu thập thoáng cái vật phẩm sau cầm lấy từng người thân. Biểu hiện tiến về trước suy nghĩ trong lòng gia nhập phiên đội đi. Renji cũng là cùng vô thương ba người cáo biệt tiến về trước 11 phiên đội đội bỏ. Đi đi. Vô thương cũng không có thứ gì có thể thu thập. Tại cửa học viện chờ một lát thấy Kira Izuru cùng Hinamori Momo đều là tập hợp tới sau. Nói một tiếng liền hướng lấy ba phen đội bỏ đi. Hinamori Momo cùng Kira Izuru đều là liền vội vàng đi theo vô thương sau lưng. Ba người xuyên qua Trinh Linh Đình đông đảo đường phố. Rất dễ dàng tìm được ba phen đội bỏ. Ba phen đội bỏ ở vào bờ nước. Một bên có lấy rừng cây rậm rạp, đồng thời có lấy bằng gỗ con đường thẳng tới đội bỏ cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.